Chương 323, For Ennis Foster, các đời ký chủ. Apocalypse cùng Phượng Hoàng, có thể nói là lão hoan gia. Người trước ở lật đổ căng the cổ kỳ giờ thống trị sau, khí dùng đã từng tên Ensa bạn đủ, cải gọi Apocalypse ý vì là trí cao chi thần bởi vì từ nhỏ bị dân tộc du mục nuôi nấng lớn lên, mỗi ngày đều muốn cùng ác liệt hoàn cảnh, so với mình càng có sức mạnh người trưởng thành chống lại. Như vậy tuyệt vọng mà khó khăn sinh hoạt, duy trì đến hắn thức tỉnh năng lực ngày ấy. Triển lộ ra bất phàm thiên phú Apocalypse, ở thời đại kia giống như là thần linh. Rất nhanh địa phải đến lựa NG lớn ủng độn, đông đảo tín đồ. Nhưng, tàn khốc trải qua tạo nên Apocalypse lạnh lùng, cố chấp tính cách. Cũng tương tự để hắn kiên quyết không rời, thờ phụng kẻ thích hợp sinh tồn, nhược nhục cường thực luật rừng pháp tắc. Apocalypse thay thế được căng the cổ kỳ giờ, thống trị Ai Cập vương triều, hắn khắp nơi bước lên chiến tranh, chế tạo tranh chấp. Vì là chính là dùng tối nghiêm khắc yêu cầu, chọn phù hợp chính mình yêu cầu mục tiêu. Apocalypse cho rằng, chỉ có chịu qua vận mệnh gô tờ dư A, nghiêm khắc thử thách. Từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông, binh đao chém giết bên trong giấy rủa sống sót, mới có tư cách xưng là hắn tuyển dân liền như vậy. Dựa vào mạnh mẽ năng lực, Apocalypse không ngừng khai thác cương vực, mãi đến tận hắn chủ động trêu chọc Phượng Hoàng. For Ennis Foster là đa nguyên vũ trụ số 1 số 2 cổ xưa sức mạnh, mà Phượng Hoàng bản thân càng là làm người kính nể cổ xưa tồn tại. Nó sinh ra vào nguyên thủy vũ trụ, thích nhất tìm những người lực lượng tinh thần mạnh mẽ người, làm vì ký chủ. Tỷ như người đột biến Jin G.G., Nan N.G. cơ thể nhân bản Madeline ở cũng chính là Z-Queen. Ra treo Summer, nào đó điều dòng thời gian bên trong, Jin G.G. con gái, cùng với Y Quỳnh em Mạ Phở vân vân. Các nàng đều từng bị Phượng Hoàng tuyển chọn, được không cùng ngang hàng sức mạnh to lớn. Này đều là nói sau. Phượng Hoàng cùng Apocalypse trong lúc đó ân đoán gút mắc, muốn tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước. Khi đó Apocalypse, lòng tràn đầy nghĩ nên làm sao thành lập một cái không có người yếu, không có thiếu hụt, không có cấp thấp chủng tộc vĩ đại đế quốc. Vui vạn, Phượng Hoàng ở vũ trụ du đang thời điểm phát hiện cha y đờ tờ nó dường như một đoàn cơn bão năng lượng, thanh thế quần cuộn bao phủ đến. Apocalypse nhận ra được này cố khủng bố đến cực điểm sóng năng lượng, vì nghiệm chứng chính mình mạnh mẽ, biểu hiện mình mạnh mẽ, hắn không chút do dự mà mãng đi đến. Sau đó, vị này người đột biến chi thần liền bị phổ Ennis Foster cho đốt thành bán thân bất toại, rơi vào dài lâu ngủ say. Cái này cũng là tại sao Apocalypse ngủ say với kim tự tháp nguyên nhân. Chủ yếu vì chữa thương, khôi phục nguyên khí. Cho tới giáng lâm cha y đờ tờ Phượng Hoàng, sau đó con đường hoa hạ côn lôn. Cho nắm giữ rồng thần lực lượng người Đông Phương Nô Phượng Cơ một quyền đánh tan, giải rắc các nơi. Lại sau này xem, Jin G Di được bên trong một phần mảnh vỡ, trở thành người đột biến bên trong phổ Ennis vận mệnh quỹ tích là rõ ràng như thế nó đến rồi. Apocalypse màu xám khuôn mặt, hiện lộ ra một tia hưng phấn. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn ngoại trừ học được tiếp thu cái thời đại này biến hóa, tìm kiếm tự mình tứ kỵ sĩ. Còn đang truy tung Phượng Hoàng tâm tích có thể đem mình đốt thành bán thân bất toại. Có thể thấy được cái kia cố cổ xưa thần lực khủng bố nơi. Nếu như được phổ Ennis Foster, đem nắm giữ, hoàn toàn điều động, tuyệt đối có thể chiến thắng sụp mạn. Đến thời điểm ở hắn con đường đi tới trên, liền cũng không còn bất kỳ trở ngại. Lại nói, Apocalypse đối với mình bại bởi một cái con người, trước sau cảm thấy canh cánh trong lòng. Dù cho, sụp mạn là cường đại như thế, nhưng hắn chỉ là một cái con người ai nhân loại làm sao có khả năng so với người đột biến càng ưu tú đây này có chút lay động Apocalypse thế giới quan. Bởi vậy hắn không thể tiếp thu trận này bại trận hắn QNZ nhất định phải chứng minh người đột biến là hoàn mỹ chủng tộc vĩ đại thần. Người đang tìm kiếm cái gì vóc dáng không cao tiểu ẹ dịp ngựa đầu hỏi. Ở sở hữu đi theo Apocalypse tín đồ bên trong, hắn tối được Apocalypse yêu thích. Vị này người đột biến chi thần đối với đồng bào QNZ thực hành bộ kia chế độ đẳng cấp, ai tiềm lực lớn, thì càng thêm thưởng thức ai. Sức mạnh cổ xưa mà sức mạnh to lớn Apocalypse thanh như chuông đồng, phát sinh vang dội thanh âm. Hắn dọc theo phổ Ennis Foster mảnh vỡ giải rác dấu vết, từ Đông Âu, châu Á các quốc gia các nơi chẳng chọc đến nước Mỹ California. Bên trong Phượng Hoàng phần lớn sức mạnh, biến mất ở phương Đông không biết không gian. Apocalypse vốn là muốn đi dẫm xuống điểm, nhưng từ nơi sâu xa nhạy cảm trực giác, nhắc nhở hắn chuyến này khả năng có nguy hiểm cực lớn. Cân nhắc đến liền Phượng Hoàng đều bị đánh tan hình thể, chính mình quá khứ đại khái suất QNZ là cho không. Liền, vị này người đột biến chi thần tuân từ nội tâm ý chí, thành thật thay đổi địa phương khác. Giải rác ở Đông Âu cái kia bộ phận sức mạnh, đã kinh biến đến mức rất yếu ớt, gần như biến mất. Apocalypse chỉ có thể một bên thu thập tàn dư phổ Ennis Foster, một bên tìm tòi năng lượng phân bố phản ứng khu vực. Rốt cục để hắn ở California, tìm tơ ý hoàn chỉnh Phượng Hoàng. Chuyện này sẽ là các ngươi trong cuộc đời, gặp xinh đẹp nhất tồn tại Apocalypse cặp kia thâm thúy con ngươi, phản chiếu mà ra hoa hô nở dê Phượng Hoàng càng lúc càng lớn. Mấy giây sau, như bình tĩnh mặt hồ tập trung vào một cục đá, không gian rung động ra từng vòng rõ ràng gợn sóng. Không chỉ là tương lai mà nệ tổ, tiểu ẹ di, kể cả hắn người đột biến đều có cảm ứng. Bọn họ tâm tình của nội tâm, trở nên sao động bất an. Dường như sôi trào nước sôi, không được mà hiện lên tới. For Ennis Foster, là vũ trụ sang sinh ngọn lửa, QNZ là vũ trụ sinh mệnh cùng sức mạnh tâm linh hóa thân. Sự xuất hiện của nó gây nên tâm tình của mọi người biến hóa, QNZ là bình thường. Mấy phút sau, rung động không gian dường như nứt ra mặt kính, chán ra mấy cái nhìn thấy mà giật mình màu đen khe hở. Một lát sau, những khe hở kia từ từ mở rộng. Vật chất ổ lì vì ẩn không gian hư vô, đột nhiên bay lên một mảnh hoa hô nở dê sắc thái. Phượng Hoàng một con to lớn ngọn lửa Phượng Hoàng mở ra không gian, dương cánh hí giải. Cực kỳ khủng bố tinh thần phong bạo, như một cái đạn pháo nện ở ạ bổ cả lì xe lồng phòng hộ trên. Cho dù bị đánh tan hoàn chỉnh hình thể, có thể một lần nữa chắp vá lên phổ Ennis Foster, vẫn không thể khinh thường. Thân hình cao to ạ bổ cả lì xe, che ở những người đột biến trước mặt. Lóng lánh tử quang năng lượng vòng bảo vệ, như là một bức kiên cố tường thành, đỡ phổ Ennis Foster. Con kia mở ra không gian, mở ra cánh ngọn lửa Phượng Hoàng. Chan chê hủy diệt cùng sáng tạo, tân sống và chết vong mâu thuẫn khí tức, quả thực làm người mê ta có thể điều động nó ạ bổ cả lịch phát hiện Phượng Hoàng sát thực trơn nên hư nhược rồi rất nhiều, nội tâm bay lên một luồng tự tin. Hắn giơ cánh tay lên, bốn phía không gian đột nhiên chìm xuống. Dường như rót đầy nhờ cao su tự. Để thân hãm bên trong Phượng Hoàng hành động chậm lại. Sau đó, Apocalypse dùng sức nắm chặt. Vô hình niệm lực hóa thành bàn tay to lớn, thật chặt nắm lấy ngọn lửa Phượng Hoàng. CCCCC hủy diệt vật chất sán lạn ánh lửa, chạy nhảy cuốn lên rừng rực sóng lửa. Không gian như là hòa tan như thế, khe hở càng lúc càng lớn. Apocalypse trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, bàn tay màu xám trơn lên cháy đen, bay ra từng tia từng sợi mùi thịt. Cách niệm lực QNZ có thể đem thương tổn tác dụng đến ta trên thân thể vị này người đột biến chi thần có chút không nghĩ đến. Hắn theo bản năng thu về, sau đó lần thứ hai nắm chặt, nắm con kia dương cánh muốn bay to lớn Phượng Hoàng. Ta làm sao có khả năng từ bỏ lần này cơ hội thật tốt ạ bổ cả lì mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, không hề chú ý trên tay đau xót, trái lại gia tăng phát ra. Cực kỳ cường hãn niệm động lực, chặt chẽ hạn chế lại Phượng Hoàng. Hai bên dường như bỗng dưng đấu sức. Ai cũng không cách nào áp đảo ai, dần dần mà rơi vào đến cục diện giằng co. Khí Phượng Hoàng tựa hồ cảm giác được áp lực kéo tới, nó chấn động cánh, mở ra không gian lần thứ hai phá nát. Khủng bố ngọn lửa buộc phát ra, đem ạ bổ cạ lịch năng lượng lồng phòng hộ hòa tan hầu như không còn. Vì bảo vệ chính mình, cùng với mặt sau thật vất vả đến tụ tập lên con dân. Vị này người đột biến chi thần, bất đắc dĩ thu hồi sức mạnh. Điều này làm cho Phượng Hoàng nắm lấy cơ hội. Nó đột nhiên vỗ cánh, trong nháy mắt biến mất qua lại không gian ngươi có thể chạy đi nơi đâu ạ bổ cả lì lạnh rên một tiếng, lưu câu tiếp theo các ngươi đợi ở chỗ này, không muốn khắp nơi đi lại, bước vào đường hầm không gian, lần theo quá khứ.